súng đã cầm trên tay. Ngải Vũ bị dọa đến mặt xanh như tàu lá chuối. Cô tới gần anh chỉ vì anh quá ưu tú, cho nên có chút không cam tâm muốn bỏ rơi con mồi ngon như vậy. Hơn nữa, cô cũng thật là không tin anh dám ở trước nhiều người như vậy nổ súng. Coi thường cây súng trong tay anh, rất nhanh lại khôi phục tâm trạng của mình, chỉ là ngồi cách xa anh một chút. Hết chương 21.